Lãnh địa huyết tộc, chương 105, tổ giáo quan Lý Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm sâu bên trong huyết lâm, nội thành huyết thành nơi ở của hầu hết các cao tầng tối cao của huyết tộc. Gọi là hầu hết là vì thường sẽ có ba người không ở đây. Đó chính là Thanh Vân chịu trách nhiệm cai quản vùng núi Thập Vạn Đại Sơn nên thường sẽ ở trong tòa bạch điện của mình trên đỉnh núi tuyết. Còn Tiểu Kim và Tiểu Thanh cũng tương tự, các nàng có nhiệm vụ canh giữ lưu vực sông Vân Hà phòng ngừa thây ma đánh lén nên cũng ít khi có mặt ở đây. Chỉ trừ khi có đại sự gì đó của huyết tộc hay được Trần Lâm gọi về. Nhưng hôm nay hầu như tất cả các cao tầng chỉ trừ Thanh Vân đều có mặt tại nội thành. Nguyên nhân của chuyện này là do huyết tổ bị đánh và người ra tay không ai khác chính là Minh Nguyệt. Dĩ nhiên đây không phải là tạo phản gì cả. Nguyên nhân của chuyện này là do sau khi được Trần Lâm trích huyết và trở thành một thành viên của huyết tộc, Minh Nguyệt nhận ra huyết tộc quá gà. Về mặt cận chiến, kể cả các cao tầng của huyết tộc làm cho vị huyết tổ đại nhân tức giận muốn thử sức với nàng. Kết quả huyết tổ đại nhân bị đập phò mũ. Dĩ nhiên đó là Trần Lâm không dùng đến trang bị các kỹ năng và áp chế sức mạnh xuống ngang tầm Minh Nguyệt. Nhưng điều đó cũng làm cậu ý thức được sự lệ thuộc của mình vào các kỹ năng của hệ thống. Nếu không có quỷ ảnh đôn thuật, Trần Lâm thực sự chỉ biết né tránh theo bản năng. Nhưng không chỉ có mình Trần Lâm ăn hành, hầu hết các thành viên của huyết tộc đều tương tự. Nhìn thấy Tiểu Hắc đang đánh nhau với Minh Nguyệt không khác gì hao đại chiến với Captain America. Từng quyền phong như trời giáng của Tiểu Hắc liên tục đáng về phía Minh Nguyệt. Nhưng trước những quyền thế đơn giản đó, nàng dễ dàng né tránh còn thành công đánh trả làm Tiểu Hắc té ngã trên mặt đất. Thấy thế, Trần Lâm không khỏi mỉm cười, may mắn vì đã thu được về vị tổng giáo quan này. Nói chung Trần Lâm hay huyết tộc đều không biết tí võ nghệ gì. Chỉ thuần túy là chiến đấu bằng sức mạnh nhục thể và bản năng. Rất may cho huyết tộc là hầu hết các kẻ địch của huyết tộc đều có cấp độ thấp hơn hoặc là cũng chiến đấu theo cách tương tự nên chưa gặp vấn đề gì. Nhưng nếu tương lại đụng độ một kẻ ngang cấp và còn võ nghệ đầy mình như Minh Nguyệt thì kẻ bại chính là huyết tộc. Ý thức được việc này, Trần Lâm mới hoãn lại chiến dịch tấn công phương Nam đã đề ra từ trước. Rồi không ngần ngại phong cho Minh Nguyệt làm tổng giáo quan của huyết tộc. Chịu trách nhiệm huấn luyện binh sĩ và cả các cao tầng của huyết tộc kể cả Trần Lâm đều ngoan ngoãn là học trò của nàng, chỉ trừ Huyết Linh và Thanh Vân không thuộc phe cận chiến nên không tham gia. Sau khi đánh ngã Tiểu Hắc, Minh Nguyệt như một nữ chiến thần đứng giữa quảng trường. Mặc dù không cần đến Tiểu Hắc thì ba hung thú khác kể cả Huỳnh Giao đều có thể giết chết nàng. Nhưng khi bỏ qua trang bị, bỏ qua cấp độ họ đã bị nàng đã bại, nhưng họ thua tâm phục khẩu phục trước vị tông giáo quan này. Dần dần có sự kính ý nhất định với nàng. Từ đó địa vị của Minh Nguyệt vô thức vượt qua Hồng Ánh, tiếp cận hai vị đại nhân Huyết Linh và Thanh Vân. Thấy một màn này, Trần Lâm không khỏi mỉm cười. Khẽ bước đến trước mặt Minh Nguyệt, trên tay cậu lúc này có thêm một thanh đại đao to lớn. Đó không gì khác chính là trang bị phẩm chất cam còn lại của huyết tộc. Có lẽ Hồng Ánh đã nói qua với nàng. Đây mà bảo đao phẩm chất cam còn lại của huyết tộc. Tuy không thể để nàng lựa chọn nhưng ta mong nàng sẽ thích nó. Mỉm cười nhìn vị tổng giáo quan của huyết tộc. Người sẽ là thầy của các tộc nhân, các cao tầng và cả bản thân mình. Trần Lâm không chần chờ ban cho nàng món đồ cam còn lại của huyết tộc. Ngược lại, Minh Nguyệt khi nhìn thấy thanh hắc đao đen thuyền, trên thân đao uốn lượn những đường vân huyết sắc như một con huyết long đang gào thét quấn quanh thành đao, không nhịn được kinh ngạc. Đúng như Trần Lâm nói, Minh Nguyệt đã được Hồng Ánh nói qua nên nàng biết rõ sự quý giá cũng như sức mạnh của một trang bị cam có thể đem lại. Cho nên mới ngày đầu tiên gia nhập đã được Trần Lâm ban cho một thứ quý giá như vậy làm nàng không khỏi xúc động. Trước kia chưa hề có một lãnh đạo nào lại dễ dàng làm như vậy với nàng. Không biết là Trần Lâm nham hiểm đang mua chuộc nhân tâm của nàng hay là đúng như Hồng Ánh đã từng nói. Trần Lâm vốn dĩ không phải là một nhà lãnh đạo nên Đường đem lối tư duy của một chính khách áp đặt lên người hắn ta. Trần Lâm muốn thì Trần Lâm làm thôi, không hề có sự suy tính gì cả. Tuy nhiên hành động phóng khoáng không hề đắn đo phong nàng làm tổng giáo quan của huyết tộc kẽ gần như là lão sư cho cả tộc. Nhẹ nhàng không chút suy nghĩ cho nàng một bảo vật phẩm chất còn cao hơn cả đồ tím, cũng như sự kiện hôm trước không hề giấu giếm sự tác động của huyết tộc đến nhận thức đã thành công đánh động nội tâm của Minh Nguyệt. Thử hỏi trên đời có một viên đại tướng nào mà không mong một bị quân vương có thể hết lòng tin tưởng mình như vậy, và Minh Nguyệt cũng không ngoại lên. Nhưng quân khu 5 chưa bao giờ cho nàng cảm giác đó. Cảm giác được tin tưởng, cảm giác được khẳng định mình và cảm giác được bung lụa, mà không cần phải nặng đầu suy nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng đến cao tầng nào đó hay bị cao tầng khác phản đối. Còn Trần Lâm thì sau khi ngu ngơ đưa cho nàng thanh đại đao với lý do vô cùng đơn giản là để trong khu cũng đống bụi tốn công lau chùi nên cho nàng luôn cho nhanh, không hề hay biết rằng đầu của vị tổng giáo quan kia đang nhảy số kịch liệt vì hành động vô thức đó. Khẽ thở dài một hơi, Trần Lâm lúng túng không biết làm gì. Khi bị Minh Nguyệt nhìn chằm chằm, không lẽ thích mình rồi? Trần Lâm không nhịn được suy nghĩ rồi lắc đầu phủ nhận. Bỏ qua ánh nhìn soi mói đang tập trung mình, Trần Lâm quyết định làm việc khác thiết thực hơn. Đánh giá sức mạnh của nàng ta. Tên: Minh Nguyệt. Cấp độ: 17. Nghề nghiệp: huyết tộc trực hệ. Chủng tộc: huyết tộc. Sức mạnh: 44. Thể lực: 42. Tốc độ: 44. Tinh thần: 43. Năng lực: huyết sắc hung hầu, huyết giáp. Năng lực chủng tộc: tinh thần huyết tộc. Kỹ năng: hung chấn. Trang bị: không. Năng lực: huyết sắc hung hầu. Có 3 cấp độ. Cấp độ 1: gọi ra hư ảnh hung hầu thượng cổ giúp tăng 20 mọi chỉ số. Cấp độ 2: hư ảnh hung hầu phụ thể lên bản thân tăng 40 mọi chỉ số. Cấp độ 3: hư ảnh hung hầu hòa làm một thể với bản thân tăng 80 mọi chỉ số. Huyết giáp: thông qua việc hấp thu máu huyết tinh luyện cho bản thân một bộ huyết giáp bất khả chiến bại. Hiện tại xương cốt. Năng lực chủng tộc: tinh thần huyết tộc. Khi chứng kiến một huyết tộc bị giết, sự tức giận to lớn thôi thúc ý chí trả thù làm tăng 5 mọi chỉ số. Kỹ năng: hung chấn. Giống lên một tiếng gây chấn động hất văng đối thủ ra xa. Hư ảnh hung hầu cũng có thể thực hiện thay bản thể. Nhìn bảng thông tin của Minh Nguyệt, Trần Lâm không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Nàng thật sự rất mạnh, nếu không phải chênh lệch cấp độ thì chỉ sợ rất ít người trong huyết tộc đánh bại được nàng, còn Trần Lâm chắc chỉ có thể đem huyết hỏa ra đè nàng mà thôi. Khẽ mỉm cười một tiếng, Trần Lâm bất chợt nhìn Minh Nguyệt hỏi. Nàng thích trang phục như thế nào? Cách chương.